Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1118, đầu chiếu thành công. Tuy nhiên Diệp Thu không thể có mặt The Dark Knight lễ công chiếu. Tuy nhiên cái kia tiến hành hoạt động vẫn phải là tiếp tục tiến hành tiếp. Cũng may kịch tổ trước giờ biết rồi Diệp Thu vô pháp trình diện. Bởi vậy kịp thời làm điều chỉnh. Tại hiện trường người chủ trì điều tiết phía dưới. Rất nhanh, hiện trường nguyên bản bởi vì Diệp Thu vắng mặt mà thấp bầu không khí từng bước nhiệt liệt lên. Đương nhiên, không khí hiện trường tối cao tương đương trào chỗ vẫn là tại với kịch tổ tại hiện trường dùng video nói. Chuyện điện thoại phương thức đường nối đã ở trên máy bay Diệp Thu. Làm Diệp Thu thân ảnh thông qua phát sóng trực tiếp rõ ràng truyền lại đến lễ công chiếu trên màn. Ảnh lớn thời điểm, hiện trường khán giả không khỏi xôi trào. Mọi người tốt, theo video kết nối, Diệp Thu lúc này đối màn ảnh phất phất tay. Rất xin lỗi, bởi vì tạm thời bất thình lình có việc, ta nhất định phải chạy về đế quốc một chuyến. Mời mọi người thông cảm nhiều hơn. Người chủ trì tự nhiên đã chiếm được đoàn kịch chào hỏi. Không có đi đặt câu hỏi Diệp Thu tại sao biết cái này a đột nhiên rời đi. Mà là đặt câu hỏi mấy cái cùng kịch tổ cùng điện ảnh có liên quan vấn đề. Còn thông qua video cùng Diệp Thu chơi mấy cái hỗ động trò chơi nhỏ. Không chỉ có như thế, vì biểu đạt áy náy của mình, Diệp Thu thông qua video cùng ở hiện trường tín đồ tam tử cùng một chỗ diễn sướng mấy ca khúc. Tuy nhiên bởi vì không có tự mình tại hiện trường mà vô pháp cầm hiệu quả tối đại hóa. Nhưng nhìn được đi ra, hiện trường rất nhiều người xem cùng đám fan hâm mộ đều lộ ra một chút thỏa mãn mỉm cười. Tại tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vui bên trong, lễ công chiếu hoạt động thuận lợi kết thúc. Sau cùng tại người chủ trì tuyên bố dưới sự The Dark Knight đầu chiếu chính thức Cairo. Trong lúc nhất thời, hiện trường khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang thu thập tâm tình, chờ đợi lấy quan sát bộ này bị Diệp Thu phát ngôn bừa bãi muốn phá 100 ức toàn cầu phòng chiếu. Điện ảnh, sau đó, T, làm trong điện ảnh Joker lần thứ nhất xuất hiện ở trong hình thời điểm. Toàn trường người xem nhất thời đến hít một hơi khí lạnh. Cái này trang điểm hóa, cũng quá mẹ nó kinh sợ đi. Thật đáng sợ a, ta lần thứ nhất biết rõ nguyên lai Joker có thể khủng bố như vậy. Trước kia đi gánh xiếc thú xem kịch đều cảm thấy Joker rất khôi hài. Nhưng là bây giờ xem cái này Joker, thật đáng sợ. Oh my god, a, cái này thật sự là Diệp Thu vai trò sao? Cảm giác hoàn toàn không giống a, xác thực quá không giống. Mới đầu, khán giả còn có thể dạng này bàn luận xôn xao, nhưng là theo nội dung cốt truyện tiếp tục, làm trong điện ảnh Joker lợi dụng thủ hạ giữa ngờ vực vô căn cứ đem bọn hắn tất cả đều giết thời. Điểm, toàn bộ hội trường nhất thời xuất hiện một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Thậm chí giống như ngay cả tiếng hít thở đều ngừng tựa như. Qua lâu, khán giả phảng phất mới nhớ hô hấp tựa như, bắt đầu thở hồng hộc dâng lên. Ta đi, tên hề này cũng quá đáng sợ đi. Hoàn toàn là giết người không nháy mắt a. Thậm chí ngay cả thủ hạ của mình đều giết a. Thật là đáng sợ, các ngươi có phát hiện không? Hắn lúc giết người cũng là mang theo nụ cười a. Thậm chí là lấy thế làm vui. Nhất định quá kinh khủng. Cái này chính là kịch tổ công tác nhân viên nói bị Diệp Thu dọa hơn mấy tháng nguyên nhân sao? Xác thực thật là đáng sợ. Chỉ là, hắn lúc này nhóm còn không biết. Đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau đây. Theo nội dung cốt truyện tiếp tục, làm Batman cùng Joker chính diện giao phong thời điểm. Tuy nhiên rõ ràng là Batman chiếm thượng phong, đem Joker ngược chết đi sống lại. Nhưng khi người xem nhìn xem Joker biểu lộ ảnh đặc biệt thời điểm. Nhưng là một lần lại một lần cảm giác được phát ra từ nội tâm một đoàn hơi lạnh. Thật là đáng sợ, bị đánh thảm như vậy. Hắn vậy mà vẫn như cũ cười được. Vừa mới một quyền kia đánh tới trên mặt, hắn thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Nhất định thật là đáng sợ. Hắn căn bản là một ngay cả mình đều không quan tâm chút nào ác ma. Hắn chiến đấu lực rõ ràng muốn so Batman yếu. Nhưng là vì sao ta cảm thấy hắn thật đáng sợ đây? Theo sát phía sau, chính là Joker lẻn vào bệnh viện đối kiểm sát trưởng Xavi tiến hành một phen mê hoặc. Làm khán giả nhóm nhìn màn ảnh bên trong Joker chỉ dùng mấy câu liền có thể thành công cầm Xavi. Triệt để hắc hóa thời điểm, nhất thời từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là cái quái vật a. Hắn giống như năng lượng triệt để hiểu rõ tư tưởng của người ta. Xavi cứ như vậy bị hắn cấp hắc hóa sao? Thật đáng sợ a, hắn hoàn toàn chính là một ác ma a. Nhất định so với sát nhân ma còn muốn nhưng ba. Nhìn xem trong màn ảnh cái kia đầu đầy màu xanh nhạt tóc, liên tiếp nhợt nhạt Joker, tất cả mọi người cảm giác tâm can loạn chiến. Bọn hắn đều bị cái này Joker cái kia cực hạn tà ác cấp sợ sãi đến. Loại này kinh hãi cho dù là đến điện ảnh sau cùng. Joker bị Batman đưa vào phòng bị xâm nghiêm ngục giam, vẫn không có ngừng một điểm. Tại chỗ có người tâm lý, cái này tà ác tới cực điểm Joker căn bản sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Thế là, dạng này khủng hoảng cùng run rẩy cảm giác luôn luôn kéo dài đến điện ảnh thả xong. Chờ đến điện ảnh phụ đề hoàn toàn kết thúc, hội trường ánh đèn sáng lên thời điểm, hiện trường vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Đối mặt một màn này, Christopher cùng một chủ sáng nhân viên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với loại tình huống này, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Không khỏi có chút không biết làm sao. Chỉ có đáp ứng lời mời tới trước Johan đạo diễn chờ sát nhân ma chủ sáng nhân viên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Trước mắt một màn này cùng bọn hắn lúc trước lễ công chiếu thời điểm tương tự biết bao a. Yên tâm đi lão khác, của ngươi điện ảnh bất thường bổng. Ngay tại Johan đạo diễn vỗ Christopher bả vai, dự định đi đầu trấn an lão đầu này một cái thời điểm. Hiện trường trong nháy mắt bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Quá tuyệt vời, thấy ta toàn thân đều nổi da gà. Thật sự là quá đẹp. Ha ha ha, thấy ta hoàn toàn mê mẩn. Bất quá chỉ là ngắn chút a, hoàn toàn không đáng chú ý. Ôi làm ta sợ muốn chết. Cái này Joker nhất định bà xã kinh khủng. Joker hội vượt ngục sao? Ta bất thình lình tốt chờ mong có thể nhìn thấy bộ thứ hai a. Joker thật lợi hại, đúng vậy a. Sau khi xem xong, ta bất thình lình yêu cái này Joker á. Nhất định quá tà ác. Ta cũng vậy. Ha ha, thật là đáng sợ Joker. Vậy mà tà ác đến làm cho người ưa thích. Ngay tại khán giả cảm thán ở giữa, tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay đồng thời vang lên. Trong nháy mắt vét sạch toàn bộ hội trường. Nhìn xem hiện trường người xem nhau nhau đứng dậy vỗ tay. Christopher cùng đoàn kịch một đám chủ sáng nhân viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhào nhào lộ ra nụ cười sán lạn cho. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, bọn hắn thành công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.